Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, lần này thật không phải là. Lambert dùng gót chân đập bóng xảo diệu thoát khỏi Rob cùng Cruz kẹp phòng thời điểm. Cắn răng nghiến lợi Vidan liều mạng lần nữa tăng tốc. Người Chile tự nhủ, cái kia số 38 vị trí có chút lệch. Mình còn có cơ hội. Toàn trường tranh tài Vidan trên cơ bản đều cùng Best như hình với bóng. Hiệu quả khó mà nói. Mặc dù Best rất khó tổ chức lên trôi chảy thế công, nhưng lại hai lần lừa qua Vidan Miner hai lần. Cho nên tại thêm giờ thi đấu bắt đầu trước, Leverkusen huấn luyện viên chính Labadia đặc biệt bàn giao rồi Vidan. Toàn trường ép sát Best. Nhưng ở lần này phạt góc bên trong, hy vọng có thể một kích chiến thắng Vidan cũng không tại Best bên người. Nói một cách khác, đây là Vidan sai lầm, làm Best điều chỉnh bước điểm chuẩn bị tiến vào cấm khu. Adler vứt bỏ cửa xuất kích thời khắc đó, trên khán đài hỏng Best tạp tiếng huyên náo đột nhiên đình chỉ. Tất cả mọi người duỗi cổ, Tôn Hạo Dương kích động dẫm tại chỗ ngồi trên. Kristen không ngừng nhảy cao. Ở chỗ này, Vidan cắn răng tận lực đem chân duỗi dài. Vidan phía sau chùi bóng không chút huyền niệm đem Best đánh ngã. Bi thảm tiếng kêu rên vang lên. Best một cái cùng đầu ngã vào cấm khu, liên tục lật ra cái bảy cái lăn. Tiên sinh, đây tuyệt đối là giả té. Gấp trở về, Cruz lớn tiếng khiếu nại, gia hỏa kia là có tiền khoa. Trên đất Vidan dùng tay chỉ cấm khu tuyến, ra hiệu phạm quy địa điểm tại ở ngoài vùng cấm. Đây tuyệt đối không phải penalty. Wolfsburg cầu thủ chính phóng tới trọng tài. Bên sân Maga cùng Labadia trước tiên xông ra huấn luyện viên chỗ. Đều tại hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Chỉ có vừa mới xuất kích Adler mắt bên trong còn có bóng ra. Hắn chạy chậm đi qua. Nhưng mắt bên trong có bóng ra không vẻn vẹn chỉ có Adler một cái người. Một chân đột ngột xuất hiện tại bóng ra bên cạnh. Bỗng nhiên quét ngang ra ngoài. Từ đánh đầu về đỉnh cho Misimovic về sau liền một đường phi nước đại. Một mực không có giảm tốc độ Dzeko xuất hiện tại penalty điểm. Hắn kinh ngạc trông thấy bóng ra đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Không nghĩ cái khác, Dzeko chân trái bên trong bên cạnh nhẹ nhàng đưa bóng tiến lên khoảng không. Đây là penalty, tuyệt đối là penalty, không chỉ là penalty, mà lại là thẻ đỏ. Best trước mặt chỉ có thủ môn. Đây tuyệt đối là giả té. Người nhìn hắn lật ra 10 cái lăn. Thật sự là xuất sắc nghệ thuật biểu diễn nhà. Vidan không cam lòng yếu thế phản bác. Đột nhiên phát hiện bên người đồng đội đều ngừng lại. Làm Vidan quay đầu nhìn lại. Dzeko đã hoàn thành sút gôn. Bóng ra chính chậm rãi lăn qua vạch gôn. Nội dung cốt truyện đảo ngược để trên trận thế cuộc xuất hiện hí kịch tính biến hóa. Cũng làm cho sân bóng bầu không khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Phương trận fan hâm mộ chính tại gieo hò, đỏ đen phương trận fan hâm mộ chính tại mắng to, mà trung lập fan hâm mộ trận trận cười vang. Maga cùng Labadia vẫn như cũ còn tại hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Chỉ bất quá giọng điệu đột nhiên xảy ra rồi 180 độ bước ngoặt lớn. Cruz im lặng nhìn lấy cái kia còn nằm trên mặt đất bảo trì chân trái quét ngang tư thế bạn tốt. Tức giận đến bờ môi run rẩy, mà nhất làm cho người ôm bụng cười chính là Vidan. Cái này trước đó luôn miệng nói Best giả té người Chile một mặt thành khẩn đối trọng tài chính nói. Hắn không có giả té, là ta phạm quy rồi, ta thật phạm quy rồi. Trọng tài chính cũng nhịn không được cúi đầu cười trộm. Ta thừa nhận, đây là tính chất ác liệt phạm quy, hẳn là thẻ đỏ. Nhưng là tại cấm khu tuyến trên, hắn không tiến vào cấm khu. Trọng tài chính lung lay đầu, số 38 Best ngã sấp xuống thời điểm, ta cũng không có tiếng còi đình chỉ tranh tài. Vidan một mặt tuyệt vọng, Tốt, à, ta là tại cấm khu bên trong phạm quy. Coi như để Wolfsburg cầm cái penalty vậy, so trực tiếp phán định vào bóng hữu hiệu muốn tốt à. Nhìn lấy trọng tài chính chạy hướng bên sân trọng tài thứ tư chỗ. Hơn nữa ngoắc để cái này một bên tài biên vậy qua tới. Adam Simpson chép miệng một cái nói. Từ quy tắc tranh tài tới nói. Vào bóng hẳn là hữu hiệu. Trọng tài chính không có tiếng còi. Mấu chốt ở chỗ tất cả mọi người rất rõ ràng. Từ chiếu lại cũng có thể nhìn thấy. Cái này đích xác là cái phạm quy. Can nhìn chằm chằm màn hình lớn. Để cho chúng ta nhìn xem chậm ống kính. Tôn Hạo Dương, Tôn Phỉ cùng Kristen ngẩng lên đầu nhìn lấy màn hình lớn. Vidan chùi bóng phát sinh ở lớn cấm khu tuyến trên. Bes một cái cùng đầu lăn tiến cấm khu. Sau đó liên tục lăn, ghé vào cái kia bất động rồi. Nhưng là 3 giây đồng hồ sau, nằm dạp trên mặt đất Bes xoay đầu trông thấy Adler chạy tới. Đột nhiên chân trái quét qua bên chân bóng ra. Sau đó, Zeko xuất hiện tại hẳn là xuất hiện địa phương. Tôn Phỉ rút rút khóe miệng. Best tổng thỉnh thoảng động kinh. Mà Tôn Hạo Dương cùng Kristen đang chăm chú Best có bị thương hay không. Thẳng đến trông thấy trọng tài chính chạy về trận tiếng còi ngón tay giữa vòng. Best từ dưới đất nhảy lên một cái về sau. Bọn họ mới thả lỏng trong lòng. Vidan cùng Cruz. Rob còn tại cùng trọng tài dây dưa không rõ. Nhìn xem tên kia bộ dáng. Ta tuyệt đối không có đụng phải. Vidan tức giận chỉ trích nói đến một nửa liền bị Cruz che lại miệng. Trọng tài chính nhịn cười không được. Nếu như ngươi không có đụng phải hắn. Cái kia vào bóng chính là hữu hiệu. Cái này người Chile đầu óc không dễ dùng lắm. Cruz là thuộc về cái kia loại đầu óc tương đối dễ dùng. Tiên sinh, Vidan hoàn toàn chính xác phạm quy rồi. Mặc dù ngươi không có tiếng còi, nhưng tài biên đã cờ tung bay ra hiệu. Trọng tài chính lung lay đầu ra hiệu Leverkusen cầu thủ đi mở bóng. Kinh đô, đoạn tuyên cùng đào ủy đối mặt hai mắt cũng không biết rõ nên nói cái gì. Chỉ trích Best giả vờ giả vịt, nhưng là từ chậm ống kính phát hiện, Vidan hoàn toàn chính xác phạm quy rồi. Chỉ trích Best lợi dụng đối phương thư giãn đột nhiên quét ngang kiến tạo. Nhưng là trọng tài chính thật không có tiếng còi. Hiện trường ghế bình luận trên can liền không có khách khí như vậy rồi. Hắn một điểm không nể mặt mũi nói. Cái này vào bóng mặc dù là ngoài ý muốn. Nhưng Vidan chùi bóng phạm quy sau. Bọn họ trước tiên đi tìm trọng tài chính chỉ trích Best giả té hoặc là hy vọng trọng tài chính. Không cần xử phạt penalty, liền liền khoảng cách bóng ra gần nhất Adler chạy hướng bóng ra tốc độ đều có chút chậm. Adam, Simpson lời ít mà ý nhiều tổng kết nói. Đáng đời, trầm mặc 2 giây sau, Adam Simpson không hề có điểm báo trước cười lên, nhưng là không thể không thừa nhận. Trước đó Best liên tục lăn lộn bộ dáng. Leverkusen cầu thủ không nghe thấy tiếng còi lại dừng bước lại cũng là tình có thể hiểu. Can nhún vai, xác thực như thế, hơn nữa còn phải thêm trên Best tiếng kêu thảm thiết, nhìn lấy bạn tốt Cruz nhìn mình chằm chằm phẫn hận ánh mắt. Best có chút hủy khuất, chính mình không phải đang diễn trò, tối thiểu lần này thật không phải là bị phạm quy thời điểm. Best trong lòng rất rõ ràng đây là lớn cấm khu tuyến phụ cận. Có thể hay không cầm tới penalty rất khó nói. Best lúc này mới liên tục 7 cái nhào lộn tiến cấm khu. Ta chỉ là muốn lăn lộn cái penalty mà thôi. Nhưng nhìn đến Adler chạy tới muốn không thu bóng ra. Mà bóng ra lại vừa vặn tại bên chân thời điểm. Best nhột chân ngứa quét chân. Thật không thể trách ta à. Bóng ra vị trí thật sự là thật thích hợp. Ta nhịn không được đá chân. Muốn trách chỉ có thể trách cái kia bóng ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.